Ngôi sao trong tim Báo Miêu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cay quá, ăn không nổi, để tớ. Phù Tăng nghẹn họng, mặt đỏ bừng lên, tất nhiên là cô không đời nào đưa cho anh. Lạ thật, rõ ràng mới gặp mặt được vài lần, sao anh chàng này chẳng giữ khoảng cách nam nữ bình thường gì cả. Phải chăng anh ta là kiểu tay chơi lọc lõi, chính hiệu? Đối với cô gái nào cũng như vậy. Phù Tang bỗng nổi lên tò mò. Cô húp một miếng mì rồi nuốt xuống. Hỏi, anh Phó, anh có bạn gái không? Phó Hy ngẩng đầu lên khỏi bát mì, nuốt miếng cuối cùng. Sao đột nhiên hỏi vậy? Phù Tang cũng thấy ngượng, cố tỏ ra thờ ơ. Thì, em hỏi vậy thôi. Nếu anh không tiện trả lời thì thôi. Không có, anh trả lời thẳng thắn. Dứt khoát hai chữ, tim Phù Tang đập loạn nhịp. Dù Mạnh Quát đã nói với cô rằng Phó Hy độc thân, nhưng nghe từ chính miệng anh, trong không gian lãng mạn mờ ảo này, khi khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cánh tay, ngực Phù Tang thắt lại như bị ai đó nắm chặt, nhưng lại không phải. Tiếng tim đập át cả tiếng vo ve của muỗi, từng nhịp một thình thịch như đang muốn nói với cô điều gì đó. Anh đặt đũa xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô, im lặng một lúc rồi bỗng nói, nhưng mà có người tôi để ý, đang cân nhắc xem có nên theo đuổi cô ấy không, kéo cô ấy về bên mình. Phù Tang chớp mắt lại chớp mắt, cô thầm đọc lại những lời này 3 lần. Được rồi, cô đã xác nhận chắc chắn những lời này chẳng liên quan gì đến mình. Người ta độc thân thì mắc mớ gì đến mình chứ? Trái tim vừa mới rung động đột nhiên vỡ tan tành. Xấu hổ muốn chết. Sau khi về khách sạn, Phù Tang và Phó Hy vai kề vai đi cạnh nhau, chẳng nói chuyện gì thêm. Cô gái đầu, lấy cớ ngồi xe cả ngày mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, rồi vội vàng về phòng. Ôm Giang Miên Nguyệt khóc sụt sùi. Hu hu hu, sắp tớ lại hỏi cái chuyện nhạy cảm đó làm gì? Hỏi vậy chẳng phải như đang gián tiếp nói với anh ấy là tớ có ý với anh ấy sao? Thế là người ta nói vậy, rõ ràng là từ chối tớ, bảo là tuy độc thân nhưng chẳng liên quan gì đến tớ. Hu hu hu. Giang Miên Nguyệt nghe đến muốn điếc tai, nhưng vẫn chống cằm suy nghĩ nghiêm túc một hồi, không nhịn được mà châm chọc, khóc giả quá đi. Phù Tang, Phù Tang, tiện thể, vỗ vai cô ấy mang tính tượng trưng, an ủi, không sao không sao, cậu nghĩ xem, dù cậu không hỏi thì anh Phó có không hiểu mấy suy nghĩ nhỏ nhặt của con gái như cậu đâu. Nên hỏi hay không hỏi cũng thế thôi, yên tâm đi. Phù Tang, cái kiểu an ủi gì đây? Hôm sau, tình nguyện viên và đội đặc nhiệm ngồi vào vị trí xe như hôm qua, chuẩn bị xuất phát, nhưng lần này, Phó Hy không lái xe, đổi sang một chiến sĩ khác. Phó Hy đeo kính râm, mặc bộ quân phục vừa vặn, bước một chân lên xe, ngồi ở ghế phụ, nhìn ra sa mạc mênh mông, chỉ đường cho chiến sĩ. Từ đầu đến cuối, Phù Tang không thèm liếc anh một cái, như thể hai người chưa từng quen biết. Cô gái chống cằm, tựa vào cửa sổ xe. Hứng gió mát trong lành, đuôi tóc ngắn bay bay trong gió, khuôn mặt nghiêng được nhuộm đỏ bởi ánh bình minh ngoài cửa sổ. Đẹp tuyệt trần, Giang Miên Nguyệt chọc chọc lưng cô, nhỏ giọng nhắc, này, xe sắp chạy rồi, đóng cửa sổ đi. Phù Tang cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô xoay người, không cần, ở đây toàn cát vàng bụi bặm. Xe chạy lên là ăn đất đấy. Đừng bảo tớ không nhắc nhở cậu. Giang Miên Nguyệt vẫn tốt bụng nhắc thêm một câu. Trong đầu Phù Tang chỉ toàn 3 chữ. Xấu hổ quá, xấu hổ quá, xấu hổ quá. Chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều, vẫn cứng đầu, tất nhiên là không nhúc nhích. Cho đến khi chân ga được đạp xuống, véo, một tiếng, bánh xe thiết giáp sau quay tít, bụi đất bay mù mịt ngoài cửa sổ. Phù Tang ăn trọn một mặt bụi. Cô, phì, một tiếng, vội vàng đóng cửa sổ xe lại, cuối cùng đã hiểu thế nào là ăn đất. Giang Miên Nguyệt đã đoán trước được thế này, trong lòng lắc đầu ngán ngẩm, nhưng vẫn nhanh chóng lấy chai nước khoáng đưa cho Phù Tang, rồi lấy thêm khăn giấy cho cô. Phù Tang đang súc miệng lần thứ hai thì người đàn ông đeo kính râm ngồi phía trước đột nhiên gõ gõ cửa kính xe và buông một câu cợt nhả. Tự làm tự chịu. Phù Tang tức điên, không kìm được, phụt, một cái phun hết nước vào người ngồi trước. Phó Hy, Giang Miên Nguyệt, các tình nguyện viên và chiến sĩ đều câm nín. Không khí trong xe chưa bao giờ im lặng đến thế. Ngay cả tiếng gió cát thổi qua cửa sổ cũng nghe rõ mồn một. Phó Hy hít sâu một hơi, tự trách mình sao lại đi trêu chọc cô gái này. Anh đã quên mất cô nàng từng là kiểu người mặc váy ngắn trèo tường, thậm chí còn chen vào đám con trai để đánh nhau sao? Xe phanh gấp, người lái xe quay lại nhìn vai áo ướt của đội trưởng. Đội trưởng, có cần dừng xe không? Phó Hy liếc anh ta lạnh lùng. Cứ lái đi, đừng động vào tôi. Anh chỉ lấy khăn giấy Giang Miên Nguyệt đưa cho, lau qua loa vài cái. Dù sao cũng là nước của cô ấy. Anh không chê. Phù Tang ngồi im thin thít, nhìn giọt nước trong veo lăn dọc cổ họng anh. Phó Hy chỉ nhíu mày nhìn cô một cái rồi bỏ qua. Sau chuyện đó, Phù Tang ngoan ngoãn cuộn mình trên ghế và thiếp đi. Đến gần nơi, Giang Miên Nguyệt lay cô dậy. Khu vực họ đến là một ngôi làng nghèo nàn, đổ nát, nhà cửa sụp đổ la liệt. Không còn ngôi nào nguyên vẹn, đàn ông trong làng đang khuân vác gạch đá, phụ nữ cũng tất bật với công việc, chỉ có lũ trẻ con là vẫn cười đùa vô tư, như không hề biết nhà cửa chúng vừa thành đống gạch vụn sau một đêm. Vài đứa táo bạo còn nhặt đá ném vào cửa kính xe. Chúng thì cười ầm ĩ, trượt thì lại chạy đi nhặt đá khác để ném tiếp. Mọi người đã thấy, nơi đây vừa xảy ra động đất cách đây mấy ngày. May mắn là khu vực này ít dân cư nên không có thương vong. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa nhiệm vụ của chúng ta sẽ nặng nề hơn. Điều kiện cũng khó khăn hơn. Tôi hy vọng mỗi người ở đây đều nhớ rằng chúng ta đến đây với tư cách người giúp đỡ, không phải đi du lịch. Lát nữa xuống xe, mọi người hãy ít phàn nàn, nhiều làm việc. Phó Hy chưa dứt lời, hai nam sinh ngồi cạnh Giang Miên Nguyệt đã nhăn nhó than phiền. Giọng không nhỏ, thật sao? Bọn em chỉ muốn kiếm cái danh người tình nguyện thôi mà. Ở đây còn có thể có dư chấn. Nguy hiểm lắm chứ, bọn em là sinh viên, không thể mạo hiểm được. Đất nước rộng thế này, không còn chỗ nào cần người tình nguyện sao? Không khí trong xe đông cứng, sắc mặt Phó Hy trầm xuống. Chưa từng nghiêm nghị đến thế. Sinh viên, các cậu tưởng trong xe này chỉ có hai người các cậu là sinh viên sao? Còn khoe khoang danh người tình nguyện, các cô gái còn chưa than vãn câu nào, sao các cậu lại kêu ca? Bị nhắc đến đột ngột, Phù Tang và Giang Miên Nguyệt chỉ im lặng mím môi. Thực ra, hai cô đều cảm thấy Phó Hy nói rất đúng, dù mỗi người đến đây với mục đích khác nhau. Nhưng đã tình nguyện thì phải làm tròn trách nhiệm, tận lực giúp đỡ người khác, chứ không phải chưa xuống xe đã than vãn hết chỗ này đến chỗ kia. Chỉ nghĩ đến việc tìm nơi thoải mái để làm tình nguyện viên. Phù Tang khẽ chạm ngón tay lên cằm, nhìn khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của Phó Hy, chợt thấy hai nam sinh kia thật chẳng ra dáng đàn ông chút nào. Lương Động là phó đội trưởng đặc chiến, thạc sĩ ưu tú của trường quân đội, hàng năm theo chúng tôi chạy khắp Libya, Iraq như chẳng còn thiết sống. Anh ấy đáng chết sao? Đất nước mất anh ấy còn đáng tiếc hơn mất bất kỳ ai ở đây. Ở nơi này, không ai cao quý hơn ai, cũng không ai đáng chết cả. Đã đến rồi thì đừng có nói chuyện danh dự hay sinh viên trước mặt tôi nữa. Xuống xe là làm việc cho tốt, an toàn của các cậu, đặc chiến đội sẽ bảo vệ, nhưng đừng có gây rắc rối. Hai nam sinh tình nguyện viên cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn hai cô gái bên cạnh lấy một cái, cảm thấy mất mặt vô cùng. Xe dừng trước một tòa nhà còn tạm nguyên vẹn. Trạm bảo hộ đã biết trước sẽ có người đến giúp khôi phục khu vực không người này nên đã đứng đợi sẵn ở cửa. Phó Hy tháo kính râm, bước chân dài xuống xe chào hỏi với viện trưởng gia. Trong trạm ngoài viện trưởng gia không còn ai. Tất cả đều đi giúp tái thiết ở thôn cách đó mấy dặm. Viện trưởng gia cười ngượng ngùng. Thật không may, mấy ngày trước đã chuẩn bị ký túc xá cho các cậu. Định tiếp đãi cho tử tế. Nào ngờ thiên tai đến bất ngờ. Chẳng còn gì, may là trạm bảo hộ còn vài phòng trống. Chúng tôi chuyển thành ký túc xá. Đành phải tạm bợ vậy. Phó Hy dường như chẳng quan tâm chuyện ở đâu. Anh xoa eo nhìn quanh hỏi, bao nhiêu thôn bị thiệt hại? Viện trưởng già ngớ người một lúc vì câu hỏi không ăn nhập. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần đáp, ở đây vốn ít thôn. Trong phạm vi chúng tôi quản lý chỉ có 2 thôn. Dân làng ở đâu? Thôn xa thì tự dựng lều. Chỉ có điều mưa hơi phiền phức. Thôn gần thì đàn ông ở lều. Phụ nữ trẻ em đều ở kho hàng của trạm bảo hộ. Đặc chiến đội ở kho hàng, 6 nữ sinh ở phòng trên lầu, còn 2 cậu thì sao? Phó Hy nghiêng người, giọng dò hỏi 2 nam tình nguyện viên phía sau. Em, chúng em, 2 tay họ nắm chặt hành lý, không biết trả lời sao, nhưng dưới áp lực của bao nhiêu ánh mắt, họ đành miễn cưỡng thốt lên. Kho hàng, được, cứ thế, Phó Hy nói, tác giả lẩm bẩm. Một người đàn ông khi làm việc sao mà ngầu thế ô ô ô, cách chương.